làng thác nước cũng không cần. Cái khác nhẫn thôn tất cả đều thông báo qua đây. Ta muốn cho ta đại ca cử hành sau cùng tang lễ. Senju Tobirama hai tay gắt gao cầm, tay kia tâm đã rơi xuống huyết thủy, thế nhưng như trước chịu đựng không nổi trong lòng thống khổ. Phía dưới Hiruzen yên lặng không nói, nhưng nhìn đã trở thành đệ nhị Hokage Senju Tobirama gật đầu. Cung kính nói đến là nhị đại đại nhân. Hiruzen thối lui, Shimura Danzo thì là nhìn Senju Tobirama, không khỏi nói rằng, nhị đại đại nhân, lần này Uchiha Madara cùng Uchiha Kagesu làm hại, hại chết đệ nhất đại nhân, cái kia Konoha thôn tử trong Uchiha nhất tộc nên làm cái gì bây giờ? Danzo dứt lời, Senju Tobirama ánh mắt bén nhọn đâm thẳng Shimura Danzo, sau đó lạnh giọng uống được, câm miệng, đây không phải là ngươi nên quản sự tình. Senju Tobirama dứt lời, sau đó quay đầu nhìn cái kia như cũ màu lửa đỏ Haven, trong lòng tràn đầy hận ý. Huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc, Kageyu lặng lẽ ngồi ở chỗ kia nhìn phía dưới quỷ đầy người, lạnh lùng nói, hiện tại Senju Hashirama đã tử vong, đặt ở chúng nhẫn thôn trên Konoha thôn đã không có uy thế to lớn, phòng chừng chiến tranh gần bắt đầu, thế nhưng cũng có thể là chúng ta huyết nhẫn thôn chịu đến công kích. Tuy là thực lực của ta rất nhiều trong lòng người cường đại đáng sợ, thế nhưng không có tự mình trải qua, không có đích thân thể nghiệm qua, vậy những thứ này tham lam người sẽ không có sợ qua. Chiến tranh gần tiếp tục, cũng là thời điểm làm ra phòng bị. Inoue Watanabe chuyên tâm giếng làm xong chuẩn bị chiến đấu, là Kageyu đại nhân, phía dưới người miệng đồng thanh nói đến. Kageyu khoát tay áo, phía dưới người cũng chậm rãi thối lui. Cái này phút chốc, Kageyu đưa mắt nhìn về phía thời khắc này chỗ trống, hờ hững nói, Bạch Zetsu, ngươi ra đi, trong thanh âm mang theo một ít thở ơ, bất quá thân ảnh màu trắng cũng đã dần dần hiện lên. Bạch Zetsu nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân. Kageyu gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Zetsu, tiếp tục hỏi, Bạch Zetsu, tình huống bây giờ thế nào? Kageyu đại nhân, Konoha thôn trên dưới dơ thôn bi minh, bi thương than khóc, Senju Tobirama đã trở thành đệ nhị Hokage, thế nhưng xuống điều thứ nhất mệnh lệnh, chính là mời mỗi bên đại nhẫn thôn ảnh đến đây tham gia Senju Hashirama tang lễ. Thế nhưng theo phân thân tình báo, phương diện này cũng không có huyết nhẫn thôn. Kageyu lặng lẽ không nói, nhìn phía xa, khinh thường nói đến, Senju Hashirama tang lễ, hắn có tư cách để cho ta đi tế bái sao? Rác rưởi. Bạch Zetsu không nói gì. Kageyu mang theo nhàn nhạt sát tâm, tiếp tục hỏi, cửu vĩ hiện tại thế nào? Kageyu đại nhân, cửu vĩ phân thân đã chứng thực bị Uzumaki tử tâm phong ấn, chính mình trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Bất quá Uzumaki tử tâm thì là đem điều này bí mật ẩn giấu đi, sau đó đem Senju Hashirama còn dư lại lực lượng tất cả đều đánh chúng lên. Hiện tại Konoha thôn có hai đại lực lượng, một cái lấy Uzumaki tử tâm làm trung tâm lực lượng, một cái lấy Senju Tobirama làm trung tâm lực lượng. Thế nhưng âm thầm, còn có cái này một phần là Hyuga táo lực lượng, cũng chính là Senju Tobirama lão bà. Bạch Zetsu lời nói, để thời khắc này Kagesu khinh thường cười, thầm nghĩ, xem ra, nội đấu muốn bắt đầu. Trước kia bố trí, hiện tại đã đến nở hoa thời điểm, bất quá không biết đóa hoa này biết lái ra cỡ nào đẹp đẽ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.